Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 832, nhà rãnh đại hội. Lý Tưởng từ phòng họp rời đi về sau, quay đầu liền nói với Cổ Kỳ Tĩnh, lần sau bọn hắn nếu là lại đến, trước hỏi rõ điều kiện, vẫn là như vậy liền trực tiếp cự tuyệt. Buổi chiều Lý Đản, nhà rãnh đại hội, thu lại kỳ thứ nhất. Địa điểm tại chim cánh cụt video Thẩm Dương phân bộ. Lý Tưởng trước đi tiếp Tô Mỹ Tuệ, lại đến hiện trường, mà Đồng Trương Mộc đã trước một bước đến. Tiết mục còn chưa có bắt đầu, diễn truyền bá đại sảnh bên trong vụn vặt lẻ tẻ ngồi một chút mời tới người xem. Càng nhiều người xem thì chờ ở bên ngoài ra trận. Tiết mục tổ nhân viên công tác ngay tại duy trì trật tự. Lý Tưởng đám người đến hậu trường, nhìn thấy chính cầm kịch bản ở lưng Lý Đản. Lý Tưởng nói, đều lúc này, ngươi còn đang đọc kịch bản. Đây là thẳng tính ăn táo, một bên ăn một bên lạp. Lúc đầu có chút khẩn trương Lý Đản nghe vậy, lập tức không khẩn trương. Khí đạo, ngươi cái này cái gì ví von a, đủ làm người buồn nôn. Lý Tưởng ngươi cười, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon một cái đại suất ca. Đúng là một cái đại suất ca, nhưng không phải tiểu thịt tươi loại kia. Toàn thân trên dưới lộ ra thành thục, giống viên bị rèn luyện hồi lâu đất cát. Thô kệch, rất có nam nhân vị. Đối phương chủ động đưa tay qua đến. Người tốt Lý Tưởng, lại gặp mặt, Lý Tưởng cùng hắn bắt tay. Nói ra, người tốt Trương Dẫn. Hôm nay nhiều đảm đương chút, nhà rãnh đại hội, kỳ thứ nhất liền muốn bắt hắn mở soát. Phân tắc làm sao nắm chắc, ai cũng không có chuẩn. Vạn nhất quá mức, cần khách quý lòng dạ rộng một chút. Không phải ghi chép không đi xuống. Trương Dẫn cười nói, là ta muốn cảm tạ Lý Đản. Ta đã thật lâu không có trải qua tiết mục. Cái này người không làm. Lý Tưởng nghe Lý Đản nói qua. Hắn bị mật nha giải trí giải ước về sau, không có bất kỳ cái gì công ty giải trí ký hắn. Hơn nữa không bao lâu liền ly hôn. Hắn hiện tại chỉ có thể tại Hậu Hải trong quán ba chú hát. Ngẫu nhiên có thể có người quen giới thiệu cái thương diễn. Đến 3-4 tuyến tiểu thành thị chạy xô kiếm chút tiền đi lại. Xác thực như hắn lời nói, hắn đã thật lâu không có trải qua đường đường chính chính tiết mục. Liền xem như không có bị mật nha giải trí giải ước, hắn cũng là bị tuyết tàng, căn bản không có cơ hội lộ diện. Lý Tưởng nói, kết thúc buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trương Dẫn cao hứng nói, cầu còn không được. Gặp qua Trương Dẫn về sau, Lý Tưởng lại cùng mặt khác được mời tham gia khách quý nhất nhất hàn huyên. Kỳ này là lấy Trương Dẫn là chủ yếu, nhưng không chỉ là Trương Dẫn, còn có 4 vị phụ trợ khách quý, cùng với 3 vị thường trú người chủ trì. 3 vị này thường trú người chủ trì Lý Tưởng phía trước liền gặp qua, nhưng là mặt khác 4 vị khách quý trước kia chưa thấy qua. Chỉ nghe nói qua có như thế một hào nhân vật, bọn hắn tại hoa hạ ngành giải trí bên trong liền hàng hai cũng không tính, chỉ có thể coi là tam tuyến nhân vật. Đương nhiên, Trương Dẫn rất khó định nghĩa là mấy tuyến nghệ nhân. Huy hoàng thời điểm, không hề nghi ngờ hàng một hồng nhân, nhưng là hiện tại liền tam tuyến cũng không tính. Ngành giải trí nhân vật râu ria, liền kém Lâm Môn một cước bị đá ra cái vòng này. Nhà rãnh đại hội, đệ nhất quý vừa mới bắt đầu. Không thể trông cậy vào mời đến nhiều hỏa minh tinh. Đi một bước xem một bước. Trước tiên đem tiết mục chất lượng làm đến đi. Có lưu lượng, tự nhiên là có tiền vốn. Có thể mời những cái kia đang hot, minh tinh tham gia. Lý Tưởng hướng ngay tại căn dặn Lý Đản Tô Mỹ Tuệ nói. Tỷ, đi rồi, chúng ta ngồi diễn truyền bá trong sảnh đi. Bọn hắn muốn bắt đầu. Tô Mỹ Tuệ không yên tâm tiếp tục căn dặn Lý Đản hai câu. Lập tức Đồng Trương Mộc cũng nói câu cố gắng, cùng rời đi hậu trường, đi vào diễn truyền bá đại sảnh bên trong an vị. diễn truyền bá đại sảnh bên trong đã ngồi đầy người xem. Lý Tưởng một bên tìm chính mình chỗ ngồi, một bên đáp lại mọi người chào hỏi. Lý Tưởng, ngươi cũng là tham gia hôm nay tiết mục sao? Có người xem tò mò hỏi. Lý Tưởng nói, ta không tham gia, ta giống như các ngươi, là người xem, chỉ nhìn không nói. Cùng Tô Mỹ Tuệ, Đổng Trương Mộc sau khi ngồi xuống, không đợi mấy phút, tiết mục liền chính thức bắt đầu. Cái này hồ sơ tiết mục Lý Đản là người chủ trì. Còn có cái cộng tác, cùng hắn cùng một chỗ chủ trì. Hai người lẫn nhau trêu chọc, bẩn thỉu, ghét bỏ. Lý Đản là người mới, hắn cộng tác thì là chủ trì giới, lão nhân. Tại bắt đầu mấy phút bên trong Lý Đản có chút khẩn trương. Toàn bộ nhờ cộng tác chống đỡ chàng tử. Lý Tưởng chưa có xem kỳ này kịch bản, hoàn toàn ôm một cái bình thường người xem thân phận xem cái này hồ sơ tiết mục. Toàn bộ nhìn xem đến, hiệu quả rất tốt, có khả năng hấp dẫn người. Tâm lý phán đoán tỷ lệ người xem hẳn là sẽ không kém. Có thể đứng thẳng cái này hồ sơ tiết mục, ghi chép đến trưa mới kết thúc. Lý Đản vội vã tìm tới Lý Tưởng, hỏi, thế nào Tiểu Tưởng? Tạm được, Lý Tưởng nói, nếu là đem ngươi bình thường tiện tiện bộ dáng phát huy ra càng nhiều, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lý Đản tiếc nuối nói, nếu là cùng ta cộng tác người chủ trì là ngươi liền tốt. Bởi vì cái gọi là gặp tiện thì tiện, Tiểu Tưởng, ta lần nữa mãnh liệt thỉnh cầu ngươi đến, đem vừa ca mở, đổi lấy ngươi. Vừa ca mặc dù cũng đủ tiện, nhưng hắn kia là ngầm tiện, không bằng ngươi sáng tiện. Đổng Trương Mộc ở một bên cười trộm. Lý Tưởng nói với Tô Mỹ Tuệ, tỷ ngươi xem. Lý Đản hỏi ta đối tiết mục cái nhìn. Ta nghiêm trang nói cho hắn biết ta cái nhìn. Kết quả hắn không có đứng đắn, ác ý hãm hại ta. Loại người này liền là khuyết thiếu điều giáo. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, Lý Đản, lúc này không muốn nói nhiều. Lý Đản thương tâm nói, tỷ ta liền biết ngươi sẽ giúp Lý Tiểu Tượng, mỗi lần ngươi đều là thiên vị, Lý Tiểu Tượng lời nói ngươi cũng tin. Ngươi nhìn hắn vừa rồi chỗ nào là nghiêm trang nói, rõ ràng hắn trước ác ý hãm hại ta, ta đây là phòng vệ chính đáng, hẳn là điều giáo là hắn, để Đậu Đậu làm nhiều làm hắn. Lý Tưởng nói, Đậu Đậu làm ta thời điểm không nhiều, làm thời điểm ngược lại là rất nhiều. Ngươi đoán ta túi quần bên trong có hay không đầu kia lục sắc tiểu xa? Lý Đản khí đạo, cũng là bởi vì có ngươi dạng này vô lương ca ca, Đậu Đậu mới có thể xấu đi biến điệu ra. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, ngươi chưa nói lung tung, Đậu Đậu chỗ nào xấu đi, nghịch ngợm điểm càng tốt hơn. Lý Tưởng không để ý tới Lý Đản, chào hỏi Trương Dẫn, mấy người cùng nhau ăn cơm. Hiện tại bắt đầu tiến vào đầu mùa đông, buổi tối khí trời rét lạnh, Siberia hàn lưu ngay tại xuôi nam, lại đến ăn lẩu thời điểm. Lý Tưởng hỏi Trương Dẫn, ăn lẩu thế nào? Trương Dẫn nói, đang muốn ăn món cay tứ xuyên. Hắn vợ trước là đất thục người, đem hắn khẩu vị cũng mang bên kia đi. Ăn lẩu có chút giảng cứu, bình thường kết bạn đến ăn lẩu người đều là trong sinh hoạt bằng hữu, nếu là thương vụ bên trên giao tình, không có ai sẽ đi mời người nhà đi ăn lẩu. Vì lẽ đó Trương Dẫn nghe Lý Tưởng nói cùng một chỗ ăn lẩu, tâm tư liền linh hoạt, mấy người tìm tới một nhà tiệm lẩu, điểm tốt đồ ăn, Trương Dẫn ân cần cho mọi người rót đồ uống. Lý Đản vội vàng nói, ta tới, ngươi ngồi, Trương Dẫn nói. Đồ uống đều cầm lên, liền để ta đổ một vòng này. Lý Đản không có cách, chỉ có thể để Trương Dẫn cho mọi người đều đổ đầy. Lập tức nâng lên cái chén nói với Trương Dẫn, ca, hôm nay xin lỗi, nói ngươi không ít ngồi châm chọc, ngươi đừng thấy lạ, lấy đồ uống thay rượu. Làm, Trương Dẫn, là ta muốn cảm tạ ngươi, hiện tại ngành giải trí bên trong ai còn nhớ kỹ ta. Mọi người một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm. Lý Tưởng hỏi Trương Dẫn, ca ngươi còn tại ca hát sao? Trương Dẫn nói, liền ưa thích làm cái này. Không làm cái này cũng làm không được đừng. Lý Tưởng hỏi một câu như vậy, liền không có đoạn sau. Trương Dẫn cũng không nhiều lời. Không hỏi hắn hắn liền ngậm miệng, chỉ đệm cái bụng, xem ai trong chén không có đồ uống, liền chịu khó cho mọi người rót, hoặc là đưa lên gia vị, tăng thêm đồ ăn, bận trước bận sau. Lúc này tiệm lẩu bên trong an bài trợ hứng tiết mục gõ cửa vào bao phòng. Là hát xuyên kịch, mỗi gian phòng bao phòng đều sẽ tiến đến hát một đoạn. Tại Lý Tưởng bọn hắn nơi này, hát, bà ân ký, bên trong một đoạn ngắn, đang muốn rời đi đi ra ngoài. Trương Dẫn uống một ngụm đồ uống, đứng dậy nói, khoan hãy đi, ta đến hát một đoạn, các ngươi cho nhạc đệm. Đối phương gặp khách người có hào hứng tự mình đến, liền hỏi hắn, ngài là muốn hát cái nào một đoạn? Trương Dẫn nói, liền tiếp lấy các ngươi, báo ân ký, hát. Lý Tưởng đám người để đũa xuống, có chút hăng hái nghe Trương Dẫn hát một đoạn, báo ân ký. Không nghĩ tới hắn sẽ còn cái này, một đoạn này rất khảo nghiệm ngón giọng. Lý Tưởng từ đó nghe ra Trương Dẫn ngón giọng không chỉ có không có rơi xuống, hơn nữa càng thêm không chút phí sức. Xem ra, bị tuyết tàng nhiều năm như vậy, hắn không có hoang phế chính mình bản sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.